Trường công chúa trùng sinh, chương 73, góc truyện audio.com. Tiếp theo vài ngày, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều không có ra khỏi nhà. Ngày thứ tư thời điểm, Cảnh Bình đã tới tìm Cảnh Lăng một lần. Lần nữa nhìn thấy Cảnh Bình thời điểm, Cảnh Lăng cảm giác được Cảnh Bình thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước kia Cảnh Bình là mũi nhọn lộ ra ngoài mà nói, bây giờ Cảnh Bình toàn thân tràn đầy trầm ổn, khó hơn nữa tại trên mặt nàng chứng kiến bất luận cái gì tâm tình chấn động. Đây là đã trải qua biến đổi lớn về sau, mới sẽ biến thành như vậy. Không biết như thế nào đấy, Cảnh Lăng đột nhiên ngắm Cảnh Bình liền thuận mắt rồi rất nhiều. Đây là ngươi muốn đồ vật sau khi chuyện thành công ta chỉ cầu một cái yên lặng viện. Đem một cái túi gấm giao cho Cảnh Lăng trong tay, Cảnh Bình thản nhạt nói qua. Tốt, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu. Cảnh Bình công bằng tại không nói cái gì nữa, rất nhanh rời đi rồi Cảnh Lăng phủ để. Mấy ngày nay tại phủ tướng quân thái độ đã làm cho nàng tổn thương thấu rồi tâm. Mấy ngày nay, nàng một người suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ thông suốt. Danh lợi gì gì đó, đều là mây bay, có thể thật yên lặng vượt qua cả đời, mới là trọng yếu nhất. Lăng, Cảnh Bình công chúa thay đổi rất nhiều. Nhìn xem Cảnh Bình bóng lưng rời đi, Oanh Nhi nói ra. Đúng vậy à, Cảnh Lăng cảm thán một câu. Bây giờ nghĩ lại, Cảnh Bình kiếp trước thời điểm, cũng không có làm cái gì chính thức tổn thương chuyện của nàng, nàng kiếp trước sẽ biến thành như vậy, chính mình tùy hứng không có đại não cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Ở kiếp này, nàng chẳng qua là vô thức mà chèn ép Cảnh Bình. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Cảnh Bình cũng là một cái người đáng thương, một cái bên ngoài nuôi vài chục năm công chúa, ngoại trừ khiến cho phụ hoàng chú ý cùng tìm một tốt chỗ dựa, nàng không có cái khác lựa chọn. Đưa đến Cảnh Bình về sau, nhìn xem Cảnh Lăng trong tay túi gấm, Oanh Nhi mở chừng hai mắt hỏi, Lăng, Cảnh Bình công chúa vừa mới cho ngươi cái gì? Cái này sao? Cảnh Lăng cười thần bí, không thể nói cho ngươi biết đâu rồi, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là cái này tuyệt đối không phải Cảnh Bình cho ta đính ước tín vật là được. Oanh Nhi yên tâm. Lăng, ngươi biết rõ Oanh Nhi không phải ý tứ này đấy. Oanh Nhi có chút im lặng, rõ ràng là rất bình thường câu hỏi, như thế nào đã đến công chúa trong miệng, đã bị công chúa xuyên tạc đã thành như vậy đây? Thật không phải là ý tứ này. Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy vui vẻ, cái kia xem ra bổn công chúa về sau có thể nhiều thu mấy người khác cho đính ước tín vật rồi, dù sao Oanh Nhi cũng sẽ không để trong lòng. Ai nói Oanh Nhi không sẽ để ý? Cảnh Lăng vừa nói như vậy, Oanh Nhi lập tức liền nóng nảy, đính ước tín vật chỉ có Oanh Nhi có thể đưa cho Lăng. Nói ra đính ước tín vật, Oanh Nhi còn không có tiễn đưa qua một cái như dạng đính ước tín vật cho ta đi. Hướng về phía Oanh Nhi dí dỏm cười cười, Cảnh Lăng nói ra. Oanh Nhi đều đem mình tặng cho ngươi rồi, cái này đính ước tín vật còn chưa đủ sao? Oanh Nhi cười cười, một bên nói qua, một bên ngậm lấy Cảnh Lăng vành tai. Cảnh Lăng lập tức đỏ mặt gò má, thấp giọng nói ra. Nói xạo, đây là Oanh Nhi thứ hai am hiểu đây này. Oanh Nhi khẽ cười nói. Cái kia đệ nhất am hiểu là cái gì? Cảnh Lăng mê hoặc mà trừng mắt nhìn, mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, Oanh Nhi một bên nói qua, một bên hôn rồi Cảnh Lăng đôi má một cái, như vậy. Cảnh Lăng đôi má càng thêm đỏ lên, Oanh Nhi quả nhiên là một điểm không biết e. Gocchuyenaudio.com, lễ, bắt được túi gấm về sau, Cảnh Lăng làm cho người ta đi thông chi Cảnh Phong đến nàng nơi đây đến. Cảnh Lăng cùng Cảnh Phong hai người trong phòng trao đổi rồi rất nhiều thứ, Cảnh Lăng đem Cảnh Bình đưa tới thứ đồ vật đưa cho Cảnh Phong. Hoàng đệ, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Hoàng tỷ yên tâm, nắm túi gấm cảm thụ được bên trong truyền đến cứng rắn xúc cảm, Cảnh Phong cam đoan nói. Tiếp theo vài ngày, ngoại giới hết thảy bình tĩnh, chỉ có Cảnh Lăng biết rõ, đây là trước bão táp yên lặng. Nguyên Thiên 29 năm tháng 4, vệ trung vệ tướng quân làm phản, liên hợp lương quốc người, nội ứng ngoại hợp thoáng cái liền đem kinh thành bao vây. Kinh thành lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, tin chiến thắng một tên tiếp theo một tên không ngừng truyền đến, nhìn xem phía trên tin tức hoàng đế lông mày nhíu chặt trên triều đình bầu không khí áp lực đã đến cực hạn. Nghe xong tướng quân làm phản rất nhiều tin tức, Cảnh Lăng cũng không có quá nhiều cảm giác nguy cơ, như trước cùng Oanh Nhi ăn uống chơi đùa. Phủ công chúa trong đình viện, Oanh Nhi há hốc mồm, nhiều lần muốn nói chuyện nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà trên bàn, Cảnh Lăng nhất phái khí định thần nhàn bộ dạng. Công chúa tướng quân sắp công tiến kinh thành, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, hơn nữa ngươi cho đi ra ngoài 50,000 cấm quân, kinh thành thật là tràn đầy nguy cơ rồi. Vậy thì như thế nào? Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi liếc nói ra. Lăng, ngươi vì sao có thể bình tĩnh như vậy? Oanh Nhi hỏi, vì sao không thể bình tĩnh? Cảnh Lăng cười cười, đứng dậy, lôi kéo Oanh Nhi ngồi xuống, nhẹ vừa cười vừa nói, mặc kệ bên ngoài biến thành cái dạng gì, ngươi cũng sẽ không ly khai ta, không phải sao? cùng lắm thì, hai chúng ta đến lúc đó ẩn cư đi. Lăng, Oanh Nhi là không hy vọng ngươi trở thành khắp thiên hạ tội nhân. Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi tại Ngọc Kỳ Lân cho đi ra ngoài trong nháy mắt đó, chuyện này cũng đã trở thành định cục. Cảnh Lăng mỉm cười cùng hắn hiện đang hối hận thương cảm, không bằng thỏa thích hưởng thụ còn dư lại bình tĩnh. Cái này thượng trà ngon lá bong bóng đi ra nước trà chính là bất đồng. Nghe nước trà trong chén mùi thơm, Cảnh Lăng nói ra Oanh Nhi cũng uống điểm A, nguội lạnh hương vị nhưng là không còn có tốt như vậy đấy. Oanh Nhi còn muốn nói gì, nhưng khi nhìn lấy Cảnh Lăng bình tĩnh đôi má, lại cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể dựa theo Cảnh Lăng ý tứ, ngoan ngoãn nhấp một hớp trước mắt nước trà, có lẽ là bởi vì tâm sự quá nặng nguyên nhân, Oanh Nhi cảm thấy trước mắt nước trà không có bao nhiêu tư vị. Oanh Nhi tâm tư đừng như vậy trọng, xem thấu Oanh Nhi tâm sự Cảnh Lăng nói ra chuyện này cũng không nhất định chính là sẽ hướng hỏng phương diện phát triển. Có lẽ quan Dạ Quỳ sẽ tuân thủ hứa hẹn đây. Như vậy, chúng ta không có thể khó hiểu kinh thành nguy cơ sao? Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Để chén trà trong tay xuống, Oanh Nhi thở dài một tiếng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Oanh Nhi nói ra ta còn là Phật đường quỳ cầu xin trời xanh phù hộ a. Lăng, mấy ngày nay, Oanh Nhi không thể làm bạn ngươi rồi, Oanh Nhi muốn một mực quỳ gối Phật đường, thẳng đến chuyện này chấm dứt. Oanh Nhi nói qua, rời đi rồi chỗ ngồi, hướng phía Phật đường phương hướng đi đến. Cảnh Lăng trong phủ đệ liền có một cái tiểu Phật đường, bên trong thờ phụng một cái nho nhỏ kim thân. Nhìn xem Oanh Nhi, góc truyện audio.com, tiêu sái bóng lưng rời đi Cảnh Lăng sừng sốt một chút. Nàng có phải hay không không nên gạt Oanh Nhi chính mình bố trí? Nếu Oanh Nhi mấy ngày nay đều tại trong tự đường, nàng muộn một cái đằng trước người như thế nào an nghỉ? Oanh Nhi, nghĩ như vậy Cảnh Lăng lập tức thả ra trong tay đồ vật đuổi theo Oanh Nhi. Oanh Nhi, ngươi đi từ đường, gọi bổn công chúa muộn một cái đằng trước người làm sao bây giờ? Lăng, chẳng qua là mấy ngày mà thôi, ngươi nhẫn nại một chút đi. Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi, buổi tối không có ngươi, bổn công chúa một người sẽ biết sợ. Lôi kéo Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng nói ra, đó cũng là không có cách nào sự tình. Oanh Nhi nói ra, vì Lăng, Oanh Nhi chỉ có thể làm ra hy sinh. Không có Lăng, Oanh Nhi buổi tối cũng không cách nào yên giấc đấy. Oanh Nhi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem bổn công chúa mấy ngày nay đều gối đầu một mình khó ngủ. Nhìn xem Oanh Nhi Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy ủy khuất. Lăng, vỗ vỗ Cảnh Lăng bả vai, Oanh Nhi trịnh trọng nói ra Oanh Nhi là vì tốt cho ngươi. Lăng, Oanh Nhi đi trước gần, Lăng cũng đừng có lại đến tìm Oanh Nhi rồi, miễn cho lại để cho Phật tổ cảm thấy Oanh Nhi không thành tâm. Vài ngày cũng không thể cùng Oanh Nhi cùng một chỗ, đối với Cảnh Lăng mà nói tuyệt đối là cực độ không thể nhịn được sự tình. Chuyện cho tới bây giờ Cảnh Lăng cũng không có cách nào giấu giếm Oanh Nhi rồi, mở miệng nói ra. Oanh Nhi, chuyện này, bổn công chúa đã sớm bố trí. Ngươi cho rằng bổn công chúa là người ngu sao? Sẽ đơn giản như vậy đem Ngọc Kỳ Lân giao ra đây. Oanh Nhi ngoắc một cái môi, nói ra. Lăng, ngươi rút cuộc nói thật à? Thiệt là, mỗi lần không nên Oanh Nhi như vậy, Lăng mới bằng lòng nói cho Oanh Nhi lời nói thật. Lăng cảm thấy một mực treo Oanh Nhi rất thú vị. Oanh Nhi, ngươi đã sớm biết. Cảnh Lăng hỏi, Lăng, Oanh Nhi theo ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết cách làm người của ngươi sao? Oanh Nhi cười cười, nói ra, nếu như ngay cả người yêu của mình trong lòng nghĩ cái gì cũng không thể biết rõ, lại nói gì yêu đây? Tốt người Oanh Nhi, rõ ràng lường gạt bổn công chúa. Cảnh Lăng hung hăng nện cho Oanh Nhi thoáng một phát, nói ra. Cũng không tính là lường gạt, Oanh Nhi cười nói, Oanh Nhi thật sự muốn đi Phật đường. Như là đã biết rõ bổn công chúa có chỗ bố trí xong hết thảy, vì sao còn muốn đi? Cảnh Lăng mở chừng hai mắt trong mắt tràn đầy khó hiểu. Lăng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Oanh Nhi đáy mắt chậm chết ôn nhu, có lẽ bái thần không có quá lớn tác dụng, nhưng mà Oanh Nhi hay vẫn là hy vọng Oanh Nhi một mảnh thành tâm có thể đả động trời cao, lại để cho Lăng bố trí không nên xuất hiện bất kỳ biến cố. Bổn công chúa không nên một người ngủ, Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, Lăng yên tâm, Oanh Nhi chẳng qua là bái thoáng một phát mà thôi, buổi tối hay vẫn là sẽ đến làm bạn Lăng đấy. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra Oanh Nhi làm sao sẽ cam lòng lại để cho Lăng một người ngủ đây. Vạn nhất Lăng dưới sự giận dữ, để cho người khác bỏ lên giường, Oanh Nhi chẳng phải là muốn khóc chết. Người đây là ở hoài nghi bổn công chúa, Cảnh Lăng híp híp mắt, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm, Oanh Nhi, người lá gan biến lớn rồi nha. Lại dám hoài nghi nàng có người khác, cảm nhận được Cảnh Lăng tức giận, Oanh Nhi lập tức trấn an nói. Lăng, Oanh Nhi cũng chỉ là quá lo lắng rồi, mới có thể không lựa lời nói đấy. Lăng xinh đẹp như vậy mê người, đã không có Oanh Nhi bảo hộ, Lăng trong lúc bất chi bất giác bị người tính kế làm sao bây giờ? bổn, góc truyện audio.com, công chúa thoạt nhìn rất ngu sao? Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi, hỏi. Lăng đương nhiên không ngu, Oanh Nhi là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Oanh Nhi nói ra, Lăng, ngươi không biết Oanh Nhi mỗi ngày đều suy nghĩ, nếu Lăng về sau không nên Oanh Nhi rồi, Oanh Nhi sẽ như thế nào, có phải hay không còn có sống sót dũng khí? Người a, liền là ưa thích nghĩ lung tung. Duỗi ra ngón trỏ nhẹ điểm một cái Oanh Nhi cái trán, Cảnh Lăng nói ra, bổn công chúa là cái loại này thay đổi thất thường người sao? Hơn nữa, tại bổn công chúa trong mắt ai đều không thể cùng Oanh Nhi đánh đồng. Lăng, ngươi thật tốt, Oanh Nhi đáy mắt hiện lên mỉm cười. Bổn công chúa vẫn luôn rất tốt, Cảnh Lăng nhíu mày, đối với Oanh Nhi nói ra, đi thôi. Hả, Oanh Nhi phát ra một cái nghi hoặc đơn âm, đối với Cảnh Lăng loại này đột nhiên thay đổi lời nói gió cảm thấy nghi hoặc. Đi Phật đường a, Cảnh Lăng nói ra, nếu như một mình ngươi thời điểm, như vậy yêu nghĩ ngợi lung tung, bổn công chúa cũng chỉ có thể không ly khai tầm mắt của ngươi, cùng ngươi đi Phật đường rồi, bổn công chúa đây là quá sẽ thông cảm người. Lăng, ngươi thực hiền lành, Oanh Nhi cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, kia là cũng không nhìn một chút bổn công chúa là ai. Cảnh Lăng kiêu ngạo mà mang đầu, nói ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch